Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 51 Kim Kiếm Tàng Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân đảo quan sát một vòng, sau đó phi thần nhảy lên ngọn cây sát hàng rào góc viện. Bên trong chỉ có một gian tối, một gian sáng, không có đèn đuốc gì hết. Trúc Long lượng mình đến gần cửa phòng gian sáng lên tiếng nói: Sư thái, môn chủ mời ngài. Vẫn không thấy trả lời gì cả. Trúc Long khẽ để cửa bước vào. Thì ra cửa phòng chỉ khép hờ mà thôi. Gã bước vào gian sáng. Một tiếng kêu thất thanh nổi lên. Trần Gia Lân giật nảy người. Không cần phải hỏi, cũng biết đã có biến sự xảy ra rồi. Tiếng kêu thất thanh đã làm kinh động người trong am. Có vài bóng người tranh nhau chạy vào góc viện. Bà Nico và mẫu đơn lệnh chủ lần lượt xuất hiện hết. Mẫu đơn lệnh chủ la lớn tiếng nói: Việc gì thế? Trúc Long cầm kiếm trong tay xông vào cửa hớt hải nói: Thưa môn chủ, sư thái bị giết, Đào Ngọc Phân đã mất tích rồi. Trần Gia Lân thoạt nghe nói thế bất giác giật nảy người. Quả thực bất ngờ hết sức, ai đã đến trước mình và đắc thủ như vậy? Hắn sực nghĩ lại lúc mình còn đang đứng tại đầu cầu. Xa xa đã trông thấy một bóng người lao vào cánh rừng. Là ai thế? Có phải là lão nhân họ Trúc không? Mẫu đơn lệnh chủ là hét nói: Lại có chuyện như thế xảy ra sao? Bà ta vừa nói vừa bước vào trong phòng. Trần Gia Lân lúc này nhủ thầm: Chẳng hay mình có nên lập tức đuổi theo không? Thế nhưng biết đối phương chạy về hướng nào đây? Rất có thể là sư đệ Thất Tâm Nhân đã giải cứu cho Đạo Ngọc Phân. Bằng không, ắt cũng là một nhân vật chính đạo nào đó. Có đuổi theo hay không cũng thế thôi. Có điều bây giờ cơ hội tốt nhất là phải giải quyết mẫu đơn lệnh chủ. Hắn nghĩ lại rằng, quả thực quẻ bói của lão nhân rất là linh. Tiếc rằng lão chẳng bói ra nước cờ kế tiếp là người mình muốn tìm kiếm đã được người khác giải cứu chưa. Trúc Long lúc này hốt hoảng nói: Thưa môn chủ, bây giờ biết làm sao đây? Quả thực nỗi căm phẫn và thất vọng ở trong lòng của gã không thể nào dùng từ ngữ hình dung cho nổi. Thấy miếng thịt thiên nga đã sờ sờ sắp vào miệng lại bỗng nhiên biến mất, chẳng bảo gã giật mình căm phẫn sao được. Mẫu đơn lệnh chủ nghiến răng kêu kèn két rồi nói: Nếu điều tra biết ai gây ra vụ này, bản tòa quyết bảo y phải trả một cái giá rất đắt mới thôi. Này Chúc tổng quản, nếu muốn tìm lại Đào Ngọc Phân, ngươi ác phải dốc hết tâm lực mới được đó. Trúc Long cung kính thưa rằng: Vâng. Mẫu đơn lệnh chủ trầm ngâm giây lát rồi nói: Này Trúc tổng giám, chúng ta chớ có là ó lên. Bản tòa đã biết ai hạ thủ rồi. Nếu chiếu theo nguyên kế hoạch nói cho lệnh cô mẫu xuống núi, bản tòa dám bảo đảm hoàn trả mỹ nhân nguyên vẹn cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Long ấp úng nói: Môn chủ có thể cho biết trước kẻ nào đã hạ thủ không? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Ngươi còn nhớ gã thư sinh bịt mặt mặc áo xanh tên là Thất Tâm Nhân không? Trúc Long lúc này nói: Nhớ chứ, chính là gã đã giải cứu cho lão nhân mù lòa tại biệt trang hôm trước chứ gì. Mẫu đơn lệnh chủ khẽ gật đầu: Đúng thế, chính là gã này đây. Nếu bắt được gã này, chẳng những có thể tìm lại được Đào Ngọc Phân, hơn nữa có thể đánh một lưới tóm gọn bọn chuyên môn đối địch với bản một. Trúc Long lúc này nói: Có thể do lãnh diện quái khách gây nên chăng? Mẫu đơn lệnh chủ nói: Cũng có thể là gã họ là một phe với nhau, chỉ cần tóm được một trong số này thì các vấn đề sẽ được giải quyết hết. Bà ta nói tới đây rồi lại dừng giây lát, sau đó lại nói tiếp: À phải rồi, còn tiểu tử mà biểu muội ngươi đã si mê đuổi theo là đồng bọn của đối phương. Nếu bắt được gã này cũng được, tối thiểu có thể dùng làm con tin để mà trao đổi với Đào Ngọc Phân. Trúc Long gật đầu nói: Thuộc hạ muốn thỉnh lệnh lập tức hành động ngay bây giờ. Mẫu đơn lệnh chủ nói: Được, nhưng phải thông lệnh cho số đệ tử bản môn rải rác trong phạm vi trăm dặm chú ý thám thính hành tung số người này trước. Chợt lúc này có âm thanh cổ quái từ bên ngoài vọng vào: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như chưa báo, vì thời cơ chưa tới, người thu sát chết đã đến rồi. Trần Gia Lân ẩn mình trên ngọn cây nên không trông thấy rõ ràng, chỉ thấy một lão nhân lưng gù xuất hiện trước tịnh xá, phần trên lưng gù có vác một quan tài nho nhỏ bằng đồng. Chàng bất giác giật mình kêu thầm: thầu thi khách, chỗ nào mà có quái nhân này xuất hiện, chỗ đó ắt phải đổ máu. Chẳng biết làm sao mà lão lại tìm đến ni am này được như vậy. Chúc Lòng thất kinh nói: có người lạ xuất hiện. Mẫu đơn lệnh chủ ngoái cổ ra sao nói với ba ni cô nọ: kẻ đến chẳng có hiền lành gì, các người chớ có hiện thân. Dứt lời liền quay sang Chúc Lòng nói: chúng ta hãy ra bên ngoài coi thử xem. Thầu thì khách chậm rãi đặt tay áo quan trên lưng gù xuống đất, sau đó ưỡn ngực đứng ngay người thở phào rồi lẩm bẩm nói: xem hát thì được, nhưng không nên nhúng tay vào. Trần Gia Lân giật mình nhủ thầm: chẳng phải lão đàn ám chỉ rằng mình không được nhúng tay can thiệp vào việc nơi đây ư? Quái nhân này đến đây ắt phải có mục đích gì chứ không sai. Biết đâu chính lão đã giải cứu cho Đào Ngọc Phân cũng nên. Không ngờ lão sớm đã phát hiện mình có mặt ở nơi đây. Mẫu đơn lệnh chủ và Chúc Long ra khỏi cửa viện. Mẫu đơn lệnh chủ buộc miệng nói: chẳng hay các hạ có phải là thâu thi khách trong truyền thuyết không? Thâu thi khách cười khà khà một tiếng, nói giọng nửa âm nửa dương: ồ, nhãn lực của lệnh chủ khá đồ, đã nhận ra tiểu lão nhì ngày đêm nay hân hạnh hội ngộ vậy. Đây là lần đầu tiên Chúc Long được trông thấy lão quái này, cũng là lần thứ nhất mới nghe thấy tới danh hiệu khủng bố này. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi vô cùng. Rõ ràng mẫu đơn lệnh chủ có chút khiếp đảm. Bà ta thường nghe tọa hạ tôn giả bất bại ông đề tập đến nhân vật đáng sợ đã lừng danh cách đây trăm năm. Công lực của đối phương đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Lão quái hiện thân không phải là chuyện lành. Thế rồi bà ta gượng cười nói: các hạ đêm khuya hoàng lâm có điều chi chỉ giáo chăng? Thâu thi khách cười một tiếng rợn cả tóc gái rồi chậm rãi nói: điều này không cần phải nói. Tiểu lão nhi ngoại trừ nghề thu xác chết ra, ngoài ra chẳng biết làm gì khác hơn. Mẫu đơn lệnh chủ rùng mình rợn tóc gái, cố trấn tĩnh tinh thần rồi nói: nơi đây không có ai chết cả. Thâu thi khách ngắt lời bà ta nói: ai bảo không có người chết? Khứu giác của tiểu lão nhì rất nhạy, trong vòng 10 dặm vẫn có thể nghe thấy mùi xác chết. Chẳng những như thế, tiểu lão nhì có thể đánh hơi người sống sắp tới số chết nữa kia mà. Câu nói này thoáng nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực ra khiến người nghe thấy rùng mình sởn tóc gáy. Mẫu đơn lệnh chủ bất giác lùi về phía sau một bước, đứng ngang với Chúc Long, khẽ ho một tiếng. Chẳng biết là bà ta ho để làm cho mạnh dạn hay là che giấu nỗi lo âu ở trong lòng đây. Một hồi lâu bà ta lại nói tiếp: các hạ cứ nói rõ ý đồ đến đây đi. Thầu thi khách chẳng chần chừ liền lên tiếng đáp: thầu xác chết đó. Mẫu đang lệnh chủ nói: thầu xác chết của người nào vậy? Thầu thi khách hừ một tiếng rồi nói: chẳng phải ở trong phòng có sẵn một cái xác chết đó hay sao? Mẫu đơn lệnh chủ rung bắn người lên rồi nói: sao các hạ lại biết như vậy? Thâu thi khách cười hi hi nói: đánh mùi mà biết đó. Thế nhưng mà tiểu lão nhì chẳng phải thù xác chết của bà ta? Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên nói: chẳng phải thù xác của bà ta, vậy thì thù xác của ai chứ? Thâu thi khách chớp nháy đôi mắt rồi nói: phen này tiểu lão nhì thọ thác của một người bạn già đến đây thù xác, hoàn toàn không thuộc về nghĩa vụ, chẳng lấy đồng xu nào cả. Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên hỏi: các hạ thọ thác ai? Thâu thi khách dằn từng tiếng một nói: Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng. Mẫu đơn lệnh chủ thoạt nghe đối phương thốt ra bảy chữ này, kêu ồn một cái như trúng phải một cú búa tạ vào đầu. Cả Trần Gia Lân đang ẩn mình trên ngọn cây cũng phải giật bắn người lên. Không ngờ lão quái này thọ thác phụ thân mà đến đây, không cần phải hỏi cũng biết đối tượng là mẫu đơn lệnh chủ rồi. Mẫu đơn lệnh chủ lùi về phía sau vài bước liền, rồi hớt hải nói: Các hạ thọ thác Trần Đình Lăng mà đến đây ư? Thâu Thi Khách gật đầu nói: Đúng vậy. Chúc Long lùi sang một bên cùng với Mẫu Đơn lệnh chủ đứng thành góc cạnh. Mẫu Đơn lệnh chủ nói: Thù sát ai vậy? Thâu Thi Khách cười khà khà một tiếng rồi nói: Trong bộ môn chủ am hiểu điều này, hà tất hỏi làm gì nữa? Mẫu Đơn lệnh chủ nói giọng hớt hải: Nói như vậy thế là các hạ thọa thác giết người rồi. Thâu Thi Khách nói: Không, tiểu lão nhì chỉ thọa thác thù sát chết, nói giết người thì khó nghe quá đi. Mẫu Đơn lệnh chủ trầm mặc một hồi lâu rồi sau đó lạnh lùng nói: Này các hạ, bản tọa và Trần Đình Lăng là phu thê, sự hiểu lầm của hai bên thuộc về chuyện trong gia đình, để người ngoài nhúng tay can thiệp vào chẳng mấy thích hợp đâu. Thâu Thi Khách buông tiếng cười ha há một hơi dài rồi nói: Này Tôn Phi Yến, phu thê có tình nghĩa của phu thê, thế mà ngươi lại thốt nên lời như vậy, hiểu lầm ư? Ngươi sử dụng thủ đoạn tàn bạo muốn hủy diệt hai phụ tử của y, hiểu lầm này quá lớn rồi đó. Ồ, tiểu lão nhi vừa làm tròn nghĩa đối với bằng hữu để hoàn thành tâm nguyện chưa xong của y, mặt khác là tuân theo đạo lý võ lâm trừ hại cho giang hồ. Mẫu Đơn lệnh chủ đảo mắt nhìn Chúc Long một lượt, hình như ám thị cho gã đã đến lúc cần thiết phải xuất thủ. Sau đó mới đưa mắt nhìn Thâu Thi Khách nói: Phụ tử y thế nào rồi? Thâu Thi Khách dùng giọng mũi hừ một tiếng lạnh lùng nói: Tiếc rằng trời chẳng làm vừa lòng ngươi, ngươi thất vọng rồi chăng? Mẫu Đơn lệnh chủ hớt hải nói: Chẳng lẽ võ công của hai phụ tử y vẫn còn ư? Thâu Thi Khách gật đầu nói: Đúng vậy. Mẫu Đơn lệnh chủ theo bản năng đột nhiên đảo mắt nhìn hai bên tả hữu một lượt rồi nói: Hai phụ tử của y đâu? Thâu Thi Khách nói: Tiểu lão nhì thọ thác xử lý vụ này nên không cần y ra tay. Mẫu Đơn lệnh chủ phát lên một tràng cười như điên dại rồi nói: Bản tòa không tin, nếu như công lực của hai phụ tử y chưa mất, họ quyết không làm phiền các hạ đâu. Căn cứ tình hình của Trần Đình Lăng, nếu như chẳng đến nước bất đắc dĩ, quyết không khi nào lại nhờ giá người thứ hai. Thâu Thi Khách lạnh lùng nói: Tin hay không tin là tùy ngươi, sự thật là như thế. Mẫu Đơn lệnh chủ lại nói: Các hạ chuẩn bị thu bằng cách nào đây? Thâu Thi Khách nói: Môn chủ là nhất môn chi trưởng, đồng thời cũng là một nhân vật phi thường ở trên chốn giang hồ, đương nhiên phải có cách giải quyết. Nếu như buộc tiểu lão nhị xuất thủ không khéo phải chết một cách thảm thiết, vậy thì khó coi lắm. Mẫu Đơn lệnh chủ lại buông tiếng cười như điên như dại nữa rồi nói: Nghe nói rằng Thâu Thi Khách trong truyền thuyết là một nhân vật cách đây 100 năm, cũng là người sống lâu nhất trên đường kim võ lâm, nhưng chưa từng nghe ai thấy chân một diện thật sự của y, thế mà Trần Đình Lăng lại trở thành bạn già. Lời nói hư dối này chẳng buồn cười sao được. Rốt cuộc các hạ là ai? Hãy nói quệt tẹt ra thân phận cho rồi đi. Quả thực là Mẫu Đơn lệnh chủ nói không sai chút nào. Trần Gia Lân cũng bất giác ngẩn người ra tại chỗ, nhưng có một điểm vẫn khẳng định được. Quả thực lão đã thọ thác của phụ thân đến đây giết người là đúng, vì trên chốn giang hồ này chưa có một ai biết bí mật của phụ thân chàng còn tạ thế. Thâu Thi Khách lúc này nói: Tùy ngươi, muốn suy nghĩ thế nào cũng được. Nếu ngươi không có càng đảm tự giải quyết, vậy thì tiểu lão nhì phải động thủ thôi. Trời sắp sáng rồi, nếu đợi đến gà gáy thì người không được vào quỷ môn quan sẽ biến thành quỷ du hồn, thế thì bi thảm lắm. Mẫu Đơn lệnh chủ gầm hét một tiếng rồi nói: Chúc tổng giám xuất thủ đi. Chúc Long dâng một tiếng rồi lượng mình lao tới dùng kiếm tấn công vào hướng của Thâu Thi Khách. Kiếm thực của gã chẳng kém chi kiếm pháp của Trần Gia Lân bao nhiêu, đường kiếm này mãnh liệt kinh hồn hết sức. Thế mà Thâu Thi Khách chẳng thèm tránh né, cứ mặc cho mũi kiếm đâm tới. Mũi kiếm đã đâm trúng mục tiêu, nhưng Thâu Thi Khách chẳng hề hấn gì cả. Trúc Long cảm thấy thanh kiếm trong tay như đâm vào mảnh thuộc da, không làm sao chọc thủng vào nữa. Bất giác hồn phi phách tán, thất kinh kêu lên một tiếng. Lập tức thu kiếm thụt lùi về phía sau, nhanh như chớp. Cũng ngay lúc gã thất kinh thu kiếm, thì Thâu Thi Khách đã hất tài phóng ra một chữ. Trúc Long kêu ự một tiếng rồi té lùi ra sau 4-5 bước, há mồm phun máu tua tủa, xích nữa là té ngã ra đất. Mẫu Đơn lệnh chủ trông thấy thế bất giác kinh tâm tán đổm, phi thân nhảy vào cửa viện nhanh như cắt. Thâu Thi Khách quát lên một tiếng: "Người chạy đâu cho khỏi!" Dứt lời phi thân lao vào viện luôn. Trần Gia Lân biết rằng sau khi Trúc Long bị thương, Mẫu Đơn lệnh chủ ắt phải đào tẩu, nên ngay lúc Mẫu Đơn lệnh chủ thoạt vừa lượn mình lao vào viện, hắn cũng từ ở trên cây phi thân nhảy vào viện luôn. Kêu đùng một cái, đụng phải Thâu Thi Khách, hắn có cảm giác như đụng vào một bức tường đá, té lùi ra sau 3 bước liền mới đứng tấn lại được. Mẫu Đơn lệnh chủ đã biến mất vào phòng nhanh như cắt. Thâu Thi Khách kêu hừ một tiếng, chẳng thèm đến xỉa đến Trần Gia Lân, hấp tấp chạy vào cửa phòng ngay. Hai tiếng rú thảm vang lên, Thâu Thi Khách lui ra cửa phòng, kêu bạch bạch hai cái, có hai bóng người té nằm ở trên đất. Té ra chính là hai nữ ni đã ở ở trong phòng lúc nãy. Không cần phải nói, cũng biết là Mẫu Đơn lệnh chủ đã sử dụng hai ả này cản lại Thâu Thi Khách. Quả thực đòn này cũng cay độc lắm. Thâu Thi Khách tiếp tục lao vào cửa phòng lần nữa. Trần Gia Lân suy nghĩ thật nhanh, lập tức phi thân chặn ngay cửa ra vào. Thì chỉ thấy cửa sổ hậu mở tung ra, Mẫu Đơn lệnh chủ đã chạy mất dạng rồi. Bỗng có một bóng người bay giọt qua cửa sổ, lao vào cánh rừng mặt sau am viện. Trần Gia Lân đã trông thấy là Thâu Thi Khách, thế rồi hắn cũng phi thân rượt theo luôn. Rừng cây rậm rạp, hơn nữa trời tối, chẳng có trông thấy gì hết. Trần Gia Lân bất giác đứng ngay người ở trong rừng, hắn biết không thể nào rượt kịp đối phương nữa. Bây giờ mới ân hận hành động của mình bất cẩn, nếu không gia đụng đến Thâu Thi Khách thì Mẫu Đơn lệnh chủ quyết không thoát khỏi tay của lão. Hắn ngẩn người ra trong giây lát, sau đó quay người trở vào am. Trúc Long đã mất tích, cả hai nữ ni cũng biến đi đâu mất, chỉ còn sót lại áo quan bằng đồng của Thâu Thi Khách mà thôi. Bóng người thấp thoáng một cái, chỉ thấy Thâu Thi Khách đứng ở bên cạnh áo quan nhanh đến nỗi không thể nào tưởng tượng được. Hình như lão vốn đứng tại đó chưa hề cử động bao giờ. Hai đạo nhẫn quan sắc bén chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân trông thấy hai đạo nhẫn quan này bất giác giật nảy mình, lùi về phía sau 2 bước. Thâu Thi Khách nổi giận đùng đùng lên tiếng nói: "Ta đã cảnh cáo người chớ có nhúng tay can thiệp vào. Ngươi không tự lượng sức mình làm hỏng đại sự của tiểu lão nhì ta." Trần Gia Lân chắp tay xá dài thẹn thùng nói: "Thưa lão tiền bối, giảng bối vô tình, thật ra chỉ muốn tiếp tay lão tiền bối cản đối phương lại." Trong lúc quýnh quán, hắn quên cả biến âm thanh, đã nói bằng giọng điệu tự nhiên. Thâu Thi Khách chớp nháy đôi mắt một cái, một hồi thật lâu mới lên tiếng nói tiếp: "Ngươi là ai đây?" Trần Gia Lân chưa phát giác mình đã lộ tẩy vẫn cung kính nói: "Giảng bối là lãnh diện quái khách." Thâu Thi Khách lại chớp nháy đôi mắt rồi nói: "Tên họ là gì?" "Điều này..." Thâu Thi Khách hỏi tới: "Cái gì mà lãnh diện quái khách? Người đeo mặt nạ da người có phải vậy không?" "Mặt nạ tuy rằng chế tạo khá tinh xảo nhưng không qua mặt được lão phù này đâu. Hãy gỡ mặt nạ ra để lão phù xem chân diện mục của người ra sao." Trần Gia Lân lùi về phía sau 1 bước nói: "Thưa lão tiền bối, xin lượng thứ giảng bối trái lệnh." Thâu Thi Khách là lớn tiếng nói: "Có thật ngươi không chịu hiển lộ chân diện một chân?" Trần Gia Lân cố trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói: "Xin lão tiền bối chớ miễn cưỡng giảng bối." Thâu Thi Khách dằn từng tiếng một nói: "Ngươi là Ngư Lan Trần Gia Lân có đúng không?" Nghe nói thế xích nữa trái tim của Trần Gia Lân đã nhảy giọt ra ngoài luôn. Đến bây giờ hắn mới sực nghĩ ra mình đã làm bại lộ thân phận. Nhưng hai bên chỉ gặp nhau 1 lần, lão lại có trí nhớ khá như vậy sao? Đối phương đã nhận ra chân diện mục của mình, muốn phủ nhận nữa cũng không được. Hắn đành nghiến răng nói: "Lão tiền bối, căn cứ điều gì mà quả quyết như vậy?" Âm thanh của Thâu Thi Khách trở nên xúc động nói: căn cứ vào âm thanh hình thể của người, ngươi thừa nhận rồi chứ? Trần Gia Lân không làm gì hơn đành gật đầu nói. Ánh mắt của Thâu Thi Khắp mờ dần, chẳng biết lão suy nghĩ gì đây. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi sau đó giơ tay gỡ chiếc mặt nạ. Hai mắt của Thâu Thi Khắp đã sáng hẳn lên, nhưng ánh mắt đã trở nên hòa dịu khác thường, khác hẳn với cặp mắt lạnh lùng đáng sợ như lúc nãy. Trần Gia Lân nói giọng run run, lúc nãy lão tiền bối nói rằng thọ thác của gia phụ. Thâu Thi Khắp khẽ gật đầu nói, đúng thế, đây là sự thật. Lạ lùng thay, phụ thân của ngươi nói rằng ngươi trúng tán nguyên chỉ của Tôn Phi Yến, y chuẩn bị hy sinh công lực bản thân để cứu trị cho ngươi, nhưng ngươi lại mất tích. Y đã tìm khắp mọi nơi trong hắc cốc nhưng không làm sao tìm ra ngươi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai mắt đỏ que, Trần Gia Lân nói giọng quất nghẹn. Dạng Bôi không đành lòng nhìn thấy gia phụ mất đi công lực, vì nghĩ rằng mẹ cả quyết không khi nào chịu buông tha Thất Tâm Nhân, hai phụ tử Giảng Bối. Giảng Bối thọ thương bất trị là định mệnh, nếu để cho gia phụ đồng thời mất đi công lực đó, quả là một hậu quả vô cùng tai hại. Cho nên Thâu Thi Khách khép mắt lại rồi nói, cho nên người muốn lẳng lặng đến một nơi khác tìm giải thoát chứ gì? Trần Gia Lân nói, dân quả thật lúc đó Giảng Bối đã suy nghĩ như vậy. Thâu Thi Khách nói, nhưng cuối cùng ngươi không chết, đồng thời lại biến thành lãnh diện quái khách, tại sao vậy? Trần Gia Lân do dự giây lát rồi sau đó thành thật nói, sau khi Giảng Bối bỏ đi, ẩn thân trong hốc đá chờ chết. Nhưng lạ lùng thật, chẳng những không chết hơn nữa, nội nguyên đã tái sinh. Thâu Thi Khách thất thành nói, lại có quái sự như thế xảy ra sao? Trần Gia Lân gật đầu nói, hiện tượng quái lạ này đã xảy ra trong người của Giảng Bối nhiều lần rồi. Sau khi mỗi một lần bị trọng thương nặng, thảy đều không trị liệu mà tự nhiên bình phục, Giảng Bối cũng không hiểu tại sao lại xảy ra quái sự như thế này. Thâu Thi Khách cúi đầu trầm tư giây lát rồi nói, ngươi từng nuốt thứ kỳ dược trân quý gì bao giờ chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không. Thâu Thi Khách kêu ồ một tiếng rồi nói, sau đó thế nào nữa? Thế rồi Trần Gia Lân mang sự kiện ngẫu nhiên lấy được mặt nạ và kiếm mực do Thiên Cơ Tử di tặng thuật lại cho lão nghe một lượt. Nghe kể xong, Thâu Thi Khách thở dài một tiếng rồi nói, này hài nhi, chẳng lẽ đây là tiền định? Con là một người phúc duyên thâm hậu. Nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp, thế nhưng con đã sai lầm một điều. Sau khi phục hồi công lực, con nên trở về gặp phụ thân mới phải. Con có nghĩ rằng cha con đã cho rằng con bất trị mà chết phải đau thương tột độ hay không? Trần Gia Lân cúi đầu xuống nói, vâng, đây là điều đại bất hiếu của Giảng Bối. Thế nhưng lúc đó Giảng Bối nghĩ rằng gia phụ không thể xuất hiện giang hồ, cho nên Giảng Bối muốn cậy vào sức lực của mình để giải quyết vấn đề. Thâu Thi Khách lắc đầu nói, chí khí của con thì đáng khen thật, nhưng lại sai lầm nữa. Trần Gia Lân trợn to hai mắt lên tiếng nói, xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Thâu Thi Khách nói, Tôn Phi Yến là mẹ cả của con, bất kể bà ta có hành vi xấu xa như thế nào đi chăng nữa, vẫn là trưởng bối của con không được hạ thủ với bà ta, con có biết hay không? Trần Gia Lân gật đầu nói, vâng, Giảng Bối cũng đã suy nghĩ đến điểm này, Giảng Bối chỉ muốn phế bỏ võ công của bà ta thôi. Thâu Thi Khách lắc đầu nói, không, con cũng không được làm như thế. Lệnh tôn đã thỉnh thác lão phù giải quyết sự kiện này, con không được nhúng tay vào. Trước mắt điều con có thể làm là tiếp sức với chính đạo chi sĩ, tiêu diệt thực lực tà ác của Thiên Hương Môn để làm tròn bổn phận của một võ sĩ. Trần Gia Lân liền nghiêm túc thưa rằng, vâng, Giảng Bối xin nghe theo lời giáo huấn của tiền bối. Hắn nói tới đây sực nghĩ ra một việc rồi hỏi, Giảng Bối muốn thỉnh giáo tiền bối một việc. Còn cứ nói, có phải chính tiền bối đã giải cứu thiếu nữ đã bị mẹ cả của Giảng Bối bắt cóc hay chăng? Thâu Thi Khách bỗng dương cổ, nghe ngóng giây lát rồi nói, có người đến rồi đó, người đeo mặt nạ vào nhanh lên, công lực đối phương không phải tầm thường đâu. Trần Gia Lân động lòng lắng tai nghe ngóng giây lát nhưng chẳng nghe thấy gì hết, bất giác giật mình nhủ thầm, công lực của lão gia này kinh người hết sức, Thế rồi hắn y lời đeo mặt nạ vào ngay. Trần Gia Lân đeo mặt nạ da người vào tức thì hồi phục lại thân phận của lãnh diện quái khách ngay. Thâu Thi Khách cười ha hả một tiếng rồi nói: "Vị bằng hữu nào đến đó, tại sao không hiện thân đi?" Trần Gia Lân bất giác giật mình kinh hãi, đối phương đã đến thế mà mình chẳng hề phát giác gì hết. Điều này chứng tỏ võ công đối phương kinh người hết sức. Rốt cuộc người này là nhân vật phương trời nào vậy? Chẳng biết có phải là một phe cùng bọn với mẫu đơn lệnh chủ chăng? Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe âm thanh già dặn cứng cáp nhưng rất lạnh lùng vang tới nói: "Lão phu luôn luôn không thích gặp mặt người xa lạ." Trần Gia Lân nghe thấy âm thanh này rất quen thuộc, nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, bỗng buộc miệng nói: "Tôn giá là trưởng quỷ đó ư?" Hắn đã nhận ra âm thanh của Quyết trưởng quỷ. Chiếu theo thường lệ, nhân vật thần bí giao dịch máu tanh này luôn luôn không khi nào chịu hiện thân. Quyết trưởng quỷ phát ra một tràng cười ha hả, rồi sau đó lên tiếng nói: "Có lẽ bằng hữu chính là lãnh diện quái khách mới xuất đạo gần đây thì phải. Chúng ta chưa hề có qua lại lần nào. Tại sao bằng hữu lại nhận ra giọng của lão phù vậy chứ?" Thâu Thi Khách tiếp lời nói: "Nếu bằng hữu là người hành nghề máu tanh, vậy thì bề mặt làm ăn của chúng ta có chút quan hệ rồi. Hân hạnh được hội ngộ rồi. Bằng hữu giết người còn tiểu lão thâu nhi ta thì thu sát người. Quá thật là kỳ diệu hết sức. Chúng ta nên thân cận với nhau vậy." Quyết trưởng quỷ lúc này nói: "Đúng ra phải như thế đó. Nhưng chẳng hai chiêu bài của các hạ có đáng tin cậy không?" Thâu Thi Khách nói: "Chớ quan tâm thật hay giả làm gì. Tại sao trưởng quỷ lại không hiện thân tường kiến chứ?" Quyết trưởng quỷ nói: "Chúng ta cứ thế nói chuyện với nhau là được rồi. Hà tất quyết phải đối diện làm gì?" Thâu Thi Khách nói: "Trưởng quỷ đến đây có mối làm ăn gì chăng?" Quyết trưởng quỷ nói: "Ta đến chuẩn bị một vụ làm ăn, còn ngươi thì sao?" Thâu Thi Khách kêu ồ một tiếng rồi nói: "Ồ, tiểu lão nhì cũng vậy. Này trưởng quỷ, gió mái trên nóc nhà to lắm, coi chừng trúng gió đó. Tuổi tác lớn rồi không tiện leo trèo trên cao, nếu chẳng may té xuống bị thương không phải là chuyện đùa đâu. Tốt hơn hết là cứ xuống đất bằng cho rồi." Lão đã điểm ra chỗ ẩn nấp của Quyết trưởng quỷ. Trần Gia Lân thán phục vô cùng. Hai bên đối đáp cả nửa buổi. Âm thanh đối phương lúc đông lúc tây khiến người nghe không thể nhận định phương hướng. Thế mà Thâu Thi Khách đã nhận ra hướng thốt ra tiếng nói của đối phương. Một bóng người từ trên nóc nhà Phật đường phất phơ hạ trên sân diễn nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, không hề mãi mãi gây ra một tiếng động nào hết. Trần Gia Lân bất giác lấy làm khẩn trương hết sức. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nhân vật khủng bố này. Đối phương là một lão nhân, mặc áo gấm, dùng một chiếc khăn bịt mặt. Nửa khuôn mặt từ sống mũi trở xuống chỉ trông thấy bộ phận từ hai mắt trở lên mà thôi. Phàm thuộc những nhân vật thần bí chỉ cảm thấy đáng sợ trong sự tưởng tượng, một khi hiện hình thì cảm giác khủng bố không còn nữa. Thâu Thi Khách dương vai đứng dậy, rồi ngẩng mặt lên nói: "Chắc trưởng quỷ đã để dành được một số tiền máu tanh khá nhiều rồi thì phải." Quyết trưởng quỷ cười hăng hắc rồi nói: "Số tiền này chỉ được tiêu dùng chứ không được để dành. Hồ bao lão phù vẫn trống rỗng không có gì hết." Thâu Thi Khách bỗng lướt tới, đồng thời giơ tay chộp vào giữa ngực của Quyết trưởng quỷ nhanh như tắt. Quyết trưởng quỷ bỗng cúi người thấp xuống, đảo mình một cái né sang một bên nhanh như điện chớp. Thâu Thi Khách lập tức biến trảo thành chưởng tấn công tiếp. Quyết trưởng quỷ lại thấp thoáng lượng mình nhảy lùi ra sau, rồi hét lên nói: "Tại sao các hạ lại động thủ vậy?" Động tác của hai bên thần tốc hết sức, nhưng không ai dùng chân lực, hình như biểu diễn tập vật với nhau mà thôi. Thâu Thi Khách quát lên: "Chà chà, người chán nản hết muốn sống cho nên mới hành nghề chống chết này." Lão nói tới đây dừng lại giây lát rồi sau đó lại nói tiếp: "Đương nhiên có lẽ Quyết trưởng quỷ người có nỗi khổ tầm khó nói cho nên người cứ xem như tiểu lão nhì chưa nói gì hết đi." Quyết trưởng quỷ chắp tay xá dài nói: "Xin ghi nhận món thịnh tình này. Trong tình hình các hạ cũng có tư ẩn khó nói, vậy thì trong bụng mạnh ai nấy hiểu đi." Thoáng qua hai bên đối đáp, biết ngay là bên trong có quẩn khúc gì rồi. Trần Gia Lân nghe chẳng hiểu gì hết. Sở dĩ Thâu Thi Khách đã bỗng nhiên xuất thủ là nhằm mục đích muốn từ nơi võ công để phán đoán lai lịch của đối phương. Căn cứ vào câu nói vừa rồi của lão, chứng tỏ rằng lão đã đạt được mục đích. Đồng thời ngược lại, Quyết Chưởng Quỷ cũng đã nhận ra lai lịch của lão. Nỗi khổ tâm của họ là gì vậy? Thâu Thi Khách là nhân vật lừng danh cách đây 100 năm. Lúc lão tung hoành trong giang hồ, Quyết Chưởng Quỷ y chưa ra đời. Y căn cứ điều gì mà nhận ra được lão? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, bất giác đưa mắt nhìn chăm chăm vào Quyết Chưởng Quỷ. Đây là một nhân vật hung ác nhất ở đương kim võ lâm. Lấy chuyện giết người làm nghề nghiệp, quả thật hắn muốn nhảy đến gỡ mặt nạ của đối phương ra xem. Chẳng lẽ hung thủ giết mướn này có tư ẩn khó nói gì hay sao? Thâu Thi Khách lạnh lùng nói. Lúc nãy Chưởng Quỷ bảo rằng ngẫu nhiên đi ngang qua đây, chắc không phải vậy chứ? Quyết Chưởng Quỷ đáp. Vậy thì các hạ nghĩ sao đây? Thâu Thi Khách nói. Chốn này chẳng phải đại lộ hoàng đạo, chỉ là một ni am. Đến đây hẳn phải có mục đích chứ? Quyết Chưởng Quỷ mỉm cười nói. Các hạ nói đúng rồi, quả thực là có chút chuyện nhỏ đâu. Thâu Thi Khách nói. Theo tiểu lão nhì suy đoán, đây không phải là việc nhỏ, ác phải liên quan đến mẫu đơn lệnh chủ, có đúng vậy không? Có thể nói là như thế, nhưng mục đích chính là từ đây bà ta giải cứu một người. Trần Gia Lân buộc miệng nói. Có phải là Võ Lâm Tiên Cơ không? Quyết Chưởng Quỷ đảo mắt nhìn hắn rồi nói. Sao bằng hữu lại biết vậy hả? Trần Gia Lân nói. Chính tại hạ cũng tìm cô ta mà tìm đến đây đâu. Quyết Chưởng Quỷ kêu ồ một tiếng rồi nói. Lão phu từng trông thấy mẫu đơn lệnh chủ và một tên thủ hạ luống cuống bỏ chạy, nhưng không thấy bóng dáng của Võ Lâm Tiền Cừ. Lão phu nghĩ rằng ắt phải có nguyên nhân nên mới tìm đến đây. Người cô ta đâu rồi? Trần Gia Lân không nói gì hết, đảo mắt nhìn sang hướng của Thâu Thi Khách. Thâu Thi Khách bỗng dậm chân nói. Hãy đi theo tiểu lão nhi nào. Dứt lời giác áo quan đồng lên, rồi cất bước chạy ra cửa ăn. Quyết Chưởng Quỷ và Trần Gia Lân cũng lượng mình chạy theo sau. Vì sao cuối cùng đã biến mất, trời đã mờ mờ sáng. Vượt qua cây cầu nhỏ, rẽ sang hướng phải, chạy dọc theo bờ suối. Chừng mười mấy trượng có một mái nhà tranh. Thâu Thi Khách thò đầu nhìn vào bên trong la lớn rồi nói. Hỏng rồi, lại đánh mất cô ta nữa rồi. Trần Gia Lân giật nãy người lên hơ hải nói. Lão tiền bối đã đặt cô ta tại đây sao? Thâu Thi Khách nói. Đúng vậy, tiểu lão nhi vì phải kiếm mẫu đơn lệnh chủ đòi nợ, nên tạm thời giấu cô ta tại đây. Cô ta bị nữ ma đầu nọ dùng tán nguyên chỉ khống chế nên không thể cử động. Chẳng lẽ lại lọt vào tay đối phương lần nữa sao? Lão nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp. Nếu như lọt vào tay người khác, cô ta chỉ sống một ngày trời mà thôi. Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói. Lòng dạ lũ ma đạo này thật là độc ác hết sức. Bây giờ biết làm sao đây? Quyết Chưởng Quỷ xúc động nói. Tản nguyên chỉ mất hết công lực, phải hy sinh công lực của một cao thủ khác mới có thể giải cứu được. Mặc dù người trúng tản nguyên chỉ được cứu sống nhưng xem như là người phế công lực. Nếu không kịp thời chữa trị chỉ sống được có một ngày nữa mà thôi. Thâu Thi Khách không còn thái độ đối nghịch, xem đời chẳng ra gì nữa. Lão tỏ vẻ khẩn trương nói. Bây giờ tiểu lão nhi chỉ mong rằng cô ta lọt vào tay của mẫu đơn lệnh chủ trở lại. Như vậy thì cô ta mới không chết. Sở dĩ bà ta sử dụng chỉ pháp này nhằm mục đích đề phòng cô ta bị đánh cắp. Quyết Chưởng Quỷ lắc đầu nói. Không thể được. Chính mắt mẫu đơn lệnh chủ cùng tên thủ hạ rời khỏi nhưng không chạy về hướng này. Cũng chẳng thấy bà ta mang theo ai cả. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết. Ở trong lòng chàng rối loạn vô cùng. Thâu Thi Khách lúc này nói. Bây giờ chớ nói gì nhiều nữa. Chúng ta hãy chia nhau làm ba hướng lục soát. Nếu tìm được thì mang về đây. Không ai có thể cứu cô ta hết. Trần Gia Lân bàng hoàng lục soát dọc theo bờ suối. Trong lòng rối loạn bất an. Rốt cuộc ai đã đánh cướp Võ Lâm Tiên Cơ lần nữa đây? Trong lúc hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, bỗng có một tràng tiếng ngựa hí phá không gian đưa tới. Trần Gia Lân động lòng phi thân chạy sang hướng đó ngay. Đây là một ngôi đền hoang vắng đổ nát. có một kỵ mã buộc vào thân cây tại trước cửa đền. Khi Trần Gia Lân chạy đến đó, tức thì ngẩn người ra tại chỗ, vì kỵ mã này chính là kỵ mã hắn đã buộc ở gần đầu cầu tối hôm qua. Tại sao ai đã mang ra đây chứ? Hắn vừa suy nghĩ vừa phi thân nhảy vào ở trong đền. Ai đó? Tiếp theo tiếng la hét. Có một thiếu nữ áo xanh đứng cả ngay trước đền. Ả chính là Nguyệt Quế tỳ nữ của Tử Y tiên tử, chứ không còn ai xa lạ. Khi Nguyệt Quế trông rõ mặt người vừa xuất hiện, bất giác kêu á lên một tiếng rồi nói: té ra là Cát hả? Trần Gia Lân thoạt trông thấy có hai cái xác chết mặc áo đen nằm ngay trước cửa đền, bất giác giật nảy người lên. Hắn phóng mắt nhìn vào trong đền mới thấy rõ ràng Ngô Hoàng Văn và Tử Y tiên tử đang song song bước ra cửa thần đàn, đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài này. Hắn không trả lời Nguyệt Quế, lượn người vào nhanh như chớp. Hắn thất kinh kêu lên một tiếng, bất giác lùi về phía sau một bước. Võ Lâm Tiên Cơ nằm ở dưới đất trước bàn thờ, gương mặt đẹp như hoa phù dung, hiện ra thần sắc đau đớn. Ngô Hoàng Văn nhìn Trần Gia Lân nói: sao tiền bối cũng tìm đến đây ư? Trần Gia Lân hấp tấp chỉ tay vào người của Võ Lâm Tiên Cơ rồi nói: chính các ngươi mang nàng đến đây. Tử Y tiên tử tiếp lời nói: không, chính hai hán tử áo đen này họ đã mang nàng đến đây. Trần Gia Lân nói: tại hạ phải lập tức mang cô ta đi. Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói: tiền bối mang nàng đi ư? Đúng thế, tại sao vậy? Trần Gia Lân nói: người không trông thấy cô ta hiện tượng lạ hay sao? Ngô Hoàng Văn câu mày nói: đương nhiên, giảng bối đã trông thấy rằng nàng bị một thủ pháp quái dị khống chế công lực. Giảng bối cùng Lương cô nương đang bó tay cùng kế, định mang nàng đi thỉnh giáo danh y. Trần Gia Lân xua tay nói: cô nương đã trúng phải chỉ pháp độc môn của mẫu đơn lệnh chủ, không còn kịp thỉnh giáo nữa đâu. Chính tại hạ đang truy tầm cô ta đây, có hai vị tiền bối đang đợi chờ ở cách chỗ đây chừng 30 dặm đường, họ có thể giải cứu cho cô ta đó. Dứt lời hắn quay sang Võ Lâm Tiên Cơ: này Đào cô nương, người bị chỉ pháp khống chế từ lúc nào vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng yếu ớt: vào khoảng giờ ngọ ngày hôm qua. Trần Gia Lân thoạt nghe thấy bất giác lạnh toát mồ hôi, bây giờ đã sắp đến giờ ngọ, chẳng biết có kịp thời trở về địa điểm ước hẹn với Thâu Thi Khách hay không, vẫn còn một vấn đề nan giải, vì 30 dặm đường không phải là gần. Hắn lại suy nghĩ rằng, cho dù đến kịp nơi ước hẹn, liệu Thâu Thi Khách có bằng lòng hy sinh công lực của bản thân để cứu nàng hay không, hoặc là lão có cách cứu khác. Nhưng Thâu Thi Khách đã nói rằng bất cứ ai tìm được nàng cũng phải đưa nàng về địa điểm ước hẹn, có lẽ lão đã có sự tính toán gì rồi. Hắn suy nghĩ tới đây lại lên tiếng nói: tại hạ phải mang nàng đi ngay bây giờ. Ngô Hoàng Văn ngập ngừng nói: tiền bối, điều này. Trần Gia Lân hấp tấp nói: còn điều gì nữa? Ngô Hoàng Văn nói: Đào cô nương cùng Ngư Lan minh huynh kết nghĩa, có hôn ước, cho nên giảng bối có trách nhiệm đối với nàng. Trần Gia Lân nói: chậm thêm một giây thì cô ta sẽ tiếp cận tử vong thêm một bước, chẳng lẽ người chuẩn bị khoanh tay nhìn cô ta chờ chết sao? Nói xong tiến lên một bước, cúi xuống bồng Võ Lâm Tiên Cơ lên. Tử Y tiên tử xếp ngược đôi mày đậm lên tiếng nói: các hạ nói thật đấy ư? Trần Gia Lân thở mạnh một tiếng rồi nói: Lương cô nương, không còn thì giờ để biện luận nữa. Hắn vừa nói vừa hấp tấp chạy ra cửa đền. Ngô Hoàng Văn và Tử Y tiên tử Lương Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai lắc đầu tỏ vẻ không biết làm gì hơn. Trần Gia Lân bước ra khỏi đền, gỡ dây buộc ngựa ra, đặt Võ Lâm Tiên Cơ nằm trước mình của hắn, sau đó thúc ngựa chạy đi như gió. Cây cối hàng xóm hai bên cứ dù dù chạy dục ra sao. Hắn cứ nóng lòng trông cho Võ Lâm Tiên Cơ trước khi tắt thở sẽ kịp trở về tới địa điểm ước hẹn. Bỗng nhiên hắn phát hiện trước ngực hơi nhột, cúi đầu nhìn xuống thì ra Võ Lâm Tiên Cơ đang giơ tay vào ngực hắn. Hắn kéo dây cương cho ngựa chạy chậm lại rồi nói: Đào cô nương, người bị sao vậy? Võ Lâm Tiên Cơ mấp máy đôi môi xanh mét, nói giọng hồ như là rùi mũi: Ta không xong rồi, xin đặt ta xuống. Trần Gia Lân luống cuống nói: không được, chúng ta phải kịp thời đi cầu y. Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng yếu ớt: không, không còn kịp nữa, ta sắp chết bây giờ. Trần Gia Lân nghiến răng cố trấn tĩnh tinh thần lại, nói giọng ôn tồn: Đào cô nương, người không chết được đâu, chúng ta cố gắng chạy thêm một đoạn đường nữa là tới nơi rồi.